Chàng rể quyền thế, chương 1954, góc truyện audio.com, chấm, giọng nói kỳ lạ mang theo chút hương vị trào phúng truyền ra. Giả thân giả quỷ sao? Không không không, bản thân tôi chính là quỷ thần. Quỷ thần cướp đoạt tính mạng của các người. Đợi các người đều ngã xuống, tôi nhất định sẽ đi ra, chặt hết đầu của các người. Đặc biệt là cô. Người phụ nữ đại hạ xinh đẹp, đầu cô nhất định là một trong những vật phẩm cất giữ chân quý nhất của tôi. Làm càn, một vệ sĩ giận tím mặt, chuẩn bị tiến lên, nhưng vừa dứt lời, toàn thân anh ta mềm nhũn ngã xuống đất, xem ra hoàn toàn không có chút lực phản kháng, đổi mặt với khí độc không chỗ nào không có như thế này. Bất cứ kẻ nào cũng bó tay chịu trói. Lúc này gương mặt Lê Hàn Nguyệt tái nhợt, giống như muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy bốn phương tám hướng đều bị sương khói bao vây. Anh đứt khoát ném Lê Hàn Nguyệt ở trên mặt đất, sau đó anh bảo lái xe khởi động xe, rồi ấn mạnh chân ga, rời khỏi chỗ tay lái, để xe đâm mạnh về phía trước. Bùm! Chiếc xe không người lái lao nhanh vào cây cối ở phía trước. Lập tức có tiếng nổ mạnh truyền ra. Dao động dữ dội lan tràn ra. Lần này, trái lại sóng khí trực tiếp thổi tan sương khói ở xung quanh không ít. Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân cùng nhìn về một phía. Chỉ thấy một bóng người đổi chiều ở trên nhánh cây. Pằng pằng pằng, tay phải của Hạ Vân vung lên. Một khẩu súng tinh xảo xuất hiện trong tay cô ấy. Sau đó cùng với động tác của cô ấy trực tiếp bàn về phía trước. Viên đạn bay nhanh ra. Bóng người đổi chiều kia giống như không thèm để ý. Căn bản chướng mắt kỹ thuật bản súng của Hạ Vân. Nhưng rất nhanh sắc mặt người này thay đổi một lần nữa. Thân thể nhanh chóng tránh sang một bên. Tuy động tác của gã ta rất nhanh. Nhưng vẫn có một viên đạn lướt qua mặt gã ta, mang miếng vải đen trên mặt gã ta đi, để lại một đường máu. Ầm tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Lúc này ninja bộ dạng có chút giống ếch nổi giận. Gã ta tức giận nhìn Hạ Vân, nghiền răng nói, người đại hạ chết tiệt, vậy mà cô dám làm tôi bị thương. Tôi nhất định phải khiến cô biết rõ, cái gì gọi là chết không có chỗ chôn. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh rét lạnh, bước nửa bước ra đang định tiến lên. Chỉ thấy hai tay của ninja mặt ếch này vung lên. Lập tức có một chuỗi hạt châu cỡ mm bay ra. Trực tiếp nổ tung ở trong không trung, hóa thành xương khói cuốn sạch mà ra. Sắc mặt Bùi Nguyên Minh thay đổi. Anh lao nhanh lên người Hạ Vân, ôm cô ấy lăn vòng tránh. Cách chương.